Chương 347, dung hợp tiến hành. Ta nên như thế nào đem linh hồn của chính mình cùng thanh kiếm này dung hợp, yêu nguyệt hướng Ozma hỏi. Rất đơn giản, nói trắng ra chính là hai chữ, cảm thụ. Ozma nói rằng, từ trong linh hồn của ngươi đem tinh thần tản mắt ra, đi tiếp xúc thanh kiếm này mỗi một cái góc, không ngừng cùng với tiến hành ma hợp, thời gian dài dĩ nhiên là có thể dung hợp. Chỉ đơn giản như vậy, yêu nguyệt có chút nghi vấn mà hỏi. Đơn giản tiểu tử, sự tình kiểu này nói đơn giản, ngươi cho rằng tỏa ra tinh thần lực là dễ dàng như vậy sao? Ngươi cho rằng cái này cần thời gian sẽ rất ngắn sao? Nếu không sẽ không đơn giản, nhưng lại tương đối chắc trở. Đỉnh Ozma lời nói, yêu nguyệt không có sửa bậy, mà là bắt đầu tiến hành thí nghiệm, đem tinh thần của mình một chút xíu từ trong linh hồn thả ra ngoài. 1cm, 2cm, 3cm, chăm chú ly khai linh hồn 3cm, cả kia chu vi cầm cố mình vô hình tưởng cũng không có đụng chạm lấy, yêu nguyệt thì không khỏi không đem tinh thần của mình thu hồi lại, chỉ cảm giác có chút chóng mặt. Bây giờ biết, muốn cùng cái chuôi này kiếm quang hòa làm một thể lộ thế nhưng còn dài mà, không muốn nói ma hợp, ngươi chính là trước thanh tinh thần lực của mình rèn luyện cũng đủ cứng cỏi, thả ra thời gian cũng đủ dài, khoảng cách đủ xa rồi hay nói bắt đầu từ ngày đó. Yêu Nguyệt liền có chuyện gì làm, mỗi ngày chính là không ngừng đi phóng thích tinh thần của mình, đến cực hạn sẽ thu hồi đến, nghỉ ngơi cũng đủ về sau liền tiếp tục phóng thích, như vậy phản phản phục phục chung thời gian nhanh. Chóng trôi qua. Trên thực tế ở dưới tình huống đó, Yêu Nguyệt là căn bản không cảm giác thời gian, cũng không biết mình đi tới thế giới này đã qua bao lâu, cả người đều là đắm chìm trong đối với tinh thần lực tôi luyện trong, vẫn không có dừng lại qua. Thẳng đến có một ngày, tinh thần lực của hắn lần đầu tiên va chạm vào chu vi cầm cố mình vô hình tượng, cũng là lần đầu tiên chạm được tự mình thân ở cái chuôi này kiếm quang, cũng là đến thế giới này phía sau lần đầu tiên có cảm giác, đó là một loại khi thì ấm áp thư thích, lúc mát mẻ thấu triệt, mà là không linh buông lỏng cảm giác. Đây chính là yêu nguyện từ nơi này thành kiếm quang trung cảm nhận được cảm giác, có lẽ là cùng bên ngoài cấu thành thành phần có chặt chẽ quan hệ. Bất kể nói thế nào, đây đều là yêu nguyệt bắt đầu bước đầu tiên, đã có thể va chạm vào cái này kiếm quang, cũng liền ý nghĩa hắn và kiếm quang ma hợp đã có thể chính thức bắt đầu, còn như cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp, đó chính là một không biết bao nhiêu. Điểm này hay là muốn xem cá nhân thiên phú cùng với trong linh hồn cùng kiếm hòa hợp độ cao dung hợp cũng nhanh, mà phản chi thì chậm. Chẳng qua nghĩ đến yêu nguyệt chắc là thuộc về người trước, dù sao hắn có đời trước kinh nghiệm. Cùng chiến sĩ mặc dù cũng không dựa vào kiếm thuật, chẳng qua yêu nguyệt đối với binh khí sử dụng vẫn là tương đối chỉ do. Làm cho tinh thần của mình một chút xíu vào bên trong thấm vào, ở cảm giác tinh thần nhịn không được thời điểm liền vội vàng thu hồi lại, đến khi khôi phục cứ tiếp tục nữa đụng vào thâm nhập, cứ như vậy lần lượt qua lại tái diễn. Thời gian trôi qua, vẫn là không biết đi qua bao nhiêu thời gian, nói chung đây là một đoạn đã lâu mà dài dòng thời gian. Nếu không phải còn có một Ozma có thể nói cùng với có chuyện gì làm cho mình làm nói, cái loại này cô độc cảm giác trống không tuyệt đối sẽ đem yêu nguyệt nuốt chửng lấy rơi. Nhân loại là ở chung động vật, yêu nguyệt cũng không ngoại lệ, cái loại này phong bế cảm giác thật sự là quá dằn vặt người. Chẳng qua may mắn quá trình là gian khổ, mà kết cục là tốt đẹp chính là, hôm nay yêu nguyệt rốt cục đi tới cùng cái này kiếm quang dung hợp một bước cuối cùng, ngoại trừ chỗ sâu nhất hoạch tâm ở ngoài. Toàn bộ kiếm quang hết thể địa phương yêu nguyện tinh thần đều đã có thể ra đụng vào đạt được, đồng thời ma hợp không gì sánh được quen thuộc, giống như là mình giống nhau. Đương nhiên, chuẩn xác trên ý nghĩa mà nói hôm nay cái này kiếm quang hoàn toàn chính xác liền cũng coi là yêu nguyện thân thể của chính mình. Đồng thời, yêu nguyện linh hồn cùng tinh thần cũng là mài cực kỳ cứng cỏi, cái này vô số thời gian đúc luyện cũng không phải là uổng phí. Tinh thần một chút xíu hướng về kia trong đi kéo dài. Tuy là mất đi con mắt chẳng qua lại tựa hồ như chứng kiến một chùm sáng mang xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong, cứ như vậy tĩnh tĩnh bay lơ lửng ở nơi nào, lóe ra tam sắc quang mang. Xích như lửa màu đỏ, lãnh như băng lam sắc cùng với rõ ràng như sao ngân sắc, cái này ba loại nhan sắc viện đổ vào hình thành quang đoàn bay lơ lửng ở nơi nào, mà yêu nguyệt tinh thần còn lại là một chút xíu thăm qua đi. Ngay tinh thần cùng quang đoàn tiếp xúc nhau trong nháy mắt, ầm khổng lồ ký ức dường như hồng thủy một dạng tiến nhập yêu nguyệt náo hải, không ngừng dũng manh vào lấy, yêu nguyệt cũng vô lực ngăn cản, giống như là ăn huyễn mại kẹo cao su giống nhau, căn bản không dừng được làm đây hết thể lúc kết thúc, yêu nguyệt cả người còn lại là trực tiếp đã hôn mê. Ở ngủ mê man trong quá trình, Yêu Nguyệt cảm giác mình làm một cái rất dài rồi lại rất chân thật mộng, chân thực đến cũng làm cho hắn cho là mình lại một lần nữa từng trải luân hồi mới. Ngay từ đầu là hư vô, cái gì cũng không tồn tại, chỉ bất quá theo thời gian sói mòn, theo nhật nguyệt tinh ba loại tia sáng thay phiên chiếu xạ, tự mình ứng vận nhi xanh, đồng thời tụ tập ba loại tia sáng đặc biệt tính cùng một thân, trải qua mấy ngàn năm thời gian rốt cục thành hình. Nghìn năm ánh sáng cứ như vậy tiếp tục mỗi ngày nhận lấy nhật quang, ánh trăng cùng ánh sao thanh tẩy, một phục một ngày không hề biến hóa, ngay hắn cho là mình sẽ vĩnh viễn như vậy đi xuống thời điểm. Một cái xa lạ kiếm sĩ bỗng nhiên xuất hiện, đem chính mình mang rời khỏi cái này cực quan nơi, bắt đầu một đoạn ngắn rồi lại đặc sắc sinh hoạt. Chung quanh chiến đấu, đi khiêu chiến cường giả, mặc dù mình chỉ là làm vũ khí tồn tại, chẳng qua cũng muốn so với kia cả ngày nằm bất động thời gian thú vị nhiều. Cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của chính mình tên kia kiếm sĩ trở thành thế giới mạnh nhất kiếm sĩ.